Phong Thần Châu, chương 2513, thật là đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chỗ ngồi cũng không tệ. Chọn lấy 3-4 chỗ. Tần Ninh nhẹ giọng nói, tiểu tử ngươi đàng hoàng một chút, nếu thật sự hỗn loạn, bảo vệ mình thật tốt, nếu bị người khác giết, ta cũng mặc kệ ngươi. Yên tâm à, con chạy là nhất. Ừ. Một bên, Thương Ngọc Giang nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, mí mắt không ngừng nhảy. Sư đồ này rốt cuộc đang nói gì? Chạy, Lý Nhàn Ngư là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 7. Đánh còn phải chạy, vậy ông ta thì sao? Ông ta cũng chỉ là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 7. Trong lòng Thương Ngọc Giang có chút bất an, đụng vào con trai bên cạnh, ông ta truyền lời nói. Huyền Thanh, chờ một hồi thấy tình thế không ổn, nhớ dẫn môn nhân mau rời đi. Thương Huyền Thanh hơi sửng sốt, bản thân là Niết Bàn tầng thứ 4, phải sợ cái gì? Nhưng Thương Ngọc Giang mặc kệ, đồ đệ người ta Niết Bàn tầng thứ 7, sư tôn cũng dặn dò chạy xa chút, người Niết Bàn tầng thứ 4 coi là cái gì? Lúc này Thương Ngọc Giang có chút tan nát cõi lòng, bản thân dù sao cũng là Niết Bàn tầng thứ 7, là bá chủ Bắc Giang. Nhưng bây giờ cảnh giới sinh tử đi qua đi lại cũng không phải ít. Bắc Thương Phủ được sắp xếp vào một góc nhỏ như vậy. Quan trọng nhất là, lần này dẫn theo 4 người Tần Ninh, Tần Hải, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư đến. Rốt cuộc là đúng hay sai? Không làm được, Bắc Thương Phủ có thể nhắn nhỏ gì ở đây? Trong lòng Thương Ngọc Giang cũng thấp thỏm, tiểu thư Khương Như Yên đến. Lúc này, một lời vừa dứt, mọi người dừng ồn ào. Chỉ nhìn trên chủ đài, một thân ảnh xinh đẹp lúc này cất bước đi ra. Trước sau 4 tỷ nữ, cũng sắc đẹp bất phàm, nhưng so sánh cùng với thân ảnh xinh đẹp kia thì không đáng nhắc tới. Giống như lá xanh làm nổi bật hoa hồng vậy. Hôm nay Khương Như Yên như hoa sen nước trong, động lòng người, nhất thời, mọi người đều nhìn đến ngây người, cách trương.